người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 74, chạy mau a. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn cùng Blake mang tâm sự riêng, sóng vai hướng về phòng ăn quân doanh đi đến, trung gian cách một khoảng cách mặt sau còn theo hai đội lính tuần tra cộng thêm hai cái đuôi quan tham mưu A cùng thất thiếu này, một đám người mênh mông cuồn cuộn cô một đoàn vây xem như thế. Tiêu Tiễn cùng Blake đương nhiên sẽ không hôn thân ôm sờ sờ một cái, chỉ có điều liền ở bên ngoài thảo luận chuyện một hồi, nói chút thông báo. Người ở bên ngoài xem ra cái kia thuộc về, trò chuyện bình thường, xa xa mà có một nhóm nhân loại cũng chuẩn bị về nhà ăn bữa tối. Đều là phụ nhân cùng tiểu hài tử, đang ôm vài cái rổ, bên trong tràn đầy đều là hạt thóc không nát. Bọn họ là người lụm nhặt từ sau khi pháp lệnh lâm thời ban bố, bọn họ là hợp pháp, có thể quang minh chính đại. Lụm nhặt mà không phải giống như trước đây lén lén lút lút liều lĩnh cực hình nguy hiểm. Các nàng hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc, bà ta thấy 301 tướng quân nha. Bên cạnh hắn còn có một nam nhân nhân loại. Y xem ra thật là hoàn mỹ, không có bất kỳ thiếu sót, thật giống cũng không có câm điếc bởi vì y đang cùng tướng quân bắt chuyện. Y lưng ưỡn thẳng, như vậy tự tin, vóc người của y thật kiên cường, y khí độ so với tướng quân còn cao ngạo hơn. Y đúng là nhân loại sao? Y không có cánh, không có. Trời ạ, nhân loại kia thật là đẹp trai nhất ta từng thấy. Nàng đành phải quẫn quẫn, bổ sung một câu, đương nhiên so với chồng ta lúc còn trẻ kém hơn một điểm. Cụ bà kia cười vung vung vòng tay đậu đỏ trên tay, nói. Xem ra, là bởi vì người đó, tướng quân mới sẽ làm như vậy, ban bố những pháp lệnh đối với chúng ta đặc biệt khai ân. Có thật không, nàng người vợ trợn to mắt, các nàng đương nhiên không biết lão thái bà cùng Blake lúc đó đơn độc nói cái gì, cái chuyên đậu đỏ kia cụ bà cũng không có bệnh quai bị. Khắp nơi lộ liễu, bởi vì đây bí mật là bà cùng tướng quân trong lúc đó, bà phát lời thề, không nói cho bất luận người nào. Được rồi, chúng ta nên ở đây cảm tạ anh chàng đẹp trai kia, có thể y sẽ mang đến cho chúng ta một đường ánh dạng đông. Lão thái bà lần thứ hai híp híp mắt, bà có 70 năm từng trải, lấy trực giác của bà tướng quân nhất định rất quan tâm y, bởi vì hắn vì lấy lòng y, đều không tiếc hướng về lão thái bà này. Lấy kinh nghiệm, hơn nữa hắn còn công cộng mang theo y, này kỳ thực là ở hướng về tất cả mọi người công khai quan hệ của bọn họ. Chỉ là không biết nhân loại kia có hiểu trung gian thâm ý này hay không? Tướng quân đang bảo vệ y, nói cho tất cả mọi người, y là của ta. Chấm, như vậy, không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà chúc phúc bọn họ đâm hoa kết tái, ít nhất bọn họ ràng buộc có thể càng lâu một chút, như vậy tướng quân là sẽ xem y là nhân loại phần thượng, đối với những nhân loại khác ở quốc gia này cũng càng dày rộng một chút. Tham mưu trưởng A nhìn tướng quân cùng nhân loại nô lệ kia đi song song ở phía trước một chút, hai người bọn họ đều không nói gì, trung gian như có từ trường không cách nào truyền lời. Ám muội mà dung hòa một cách tự nhiên, thất thiếu, nô lệ kia thực sự là đến truyền tin sao? Hắn chưa từng thấy nhân loại nô lệ này lấy ra bất kỳ trang giấy cho tướng quân xem qua. Hắn nghiêm trọng hoài nghi hàng này là treo đầu dê bán thịt chó. Thất thiếu chắp tay sau lưng kiên trì, mặt tối sầm lại không để ý tới hắn. Góc truyện audio.com, quá kỳ quái, đệ tướng quân có lời gì không thể ở trong máy truyền tin nói, nhất định phải phái nô lệ lại đây đưa cái gì tin. Quản cái lông của ngươi, thất thiếu rốt cục không thể nhịn được nữa, cho hắn một câu. A thu, tham mưu trưởng A đột nhiên đánh liên tục 3-4 cái hắt xì, sau đó nghi hoặc mà xoa xoa mũi nói. Kỳ quái, mũi dị ứng, lẽ nào bên trong hoang dã này cũng có mèo, ta chỉ dị ứng với lông mèo. A thất thiếu lườm hắn một cái, cảm thấy tên tham mưu trưởng A quả thực là người ngu ngốc. Lẽ nào nhảy mũi không phải là bởi vì cảm mạo? Blake đột nhiên dừng lại, hắn đình chỉ cất bước, sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên dương lên cánh oanh. Như máy bay trực thăng cất cánh, vọt tới không trung. Cánh kéo theo gió lớn, đều thổi rối loạn tóc Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn cảm giác mình như bị quạt lông ngỗng to lớn quạt một phát, con mắt đều không mở ra được. Chờ Tiêu Tiễn ổn định lại ngẩng đầu, Blake đã dương đôi cánh màu đen mạnh mẽ to lớn, lơ lửng giữa không trung, hắn thật nhanh huýt tiếng chim, trong nháy mắt hết thảy binh lính trên mặt đất đều dương cánh lên không, chung quanh đều bay lên. Cảnh sắc cỡ nào đồ sộ a, Tiêu Tiễn bị chấn kinh rồi, tuy rằng lúc trước y đã tham gia vũ hội người chim, từng thấy qua cảnh sắc vũ đạo của bọn họ trên không trung, thế nhưng những quý tộc công tử bột mềm mại vô lực kia căn bản không có cách nào so với những quân nhân cường tráng này. Ở trên những cánh đồng bao la bát ngát, ở bên trong hoàng hôn, những vệ binh, người bay lượn, uy mãnh đang ngay ngắn có thứ tự, bay lên không, xếp thành vệ đội phi hành, một đội tiếp một đội. Quanh quần trên không trung tập họp. Như nhìn chiến đấu cơ xếp thành đội biểu diễn, thậm chí so với Tiêu Tiễn năm đó nhìn biểu diễn càng đồ sộ. Tiêu Tiễn có thể nghe được cánh vỗ trong không khí uy vũ phong thanh. Tiêu Tiễn nghe được một réo vang khác như là thông báo, sau đó hết thảy người chim đều hướng phía đó đuổi theo. Qua khoảng chừng 15 phút, Blake đột nhiên lại phát sinh một tiếng kêu, như là lệnh tập hợp hết thảy binh lính đều thu rồi đội, bay trở về quân doanh. Bọn họ đồng loạt thu cánh, vững vàng mà hạ xuống ở giữa sân, lấy tốc độ nhanh nhất xếp thành hàng ngũ. Tiêu Tiễn cùng Thất Thiếu chạy tới, liền nghe thấy Blake đang chỉ huy hết thảy quân sĩ, sau đó mơ hồ nghe được một câu. Không đuổi giặc cùng đường, 15 giây đã đủ để hắn lấy tin tức đưa đi. Chúng ta phải lập tức làm tốt phòng thủ. Sau đó Blake nghiêm túc quay đầu, nói với Thất Thiếu. Hiện tại, lập tức mang Tiêu Tiễn về nhà, càng nhanh càng tốt. Tiêu Tiễn sững sờ, đây là tình huống thế nào? Liền bởi vì y không đáp ứng hắn cậu yêu, vì lẽ đó liền muốn đem y đá đi. Các hạ, ngài có phải hơi quá chút đi? Vẫn là, nơi này xảy ra điều gì nhiễu loạn? Tại sao? Hắn nhìn chằm chằm Blake con mắt ép hỏi. Blake như là rất bận, bởi vì hắn phải lập tức đi xử lý quân vụ phòng thủ, căn bản không thể lãng phí thời gian. Nơi này không an toàn, tội phạm có thám tử đến thăm dò tin tức của chúng ta. Một con mèo, không được để hắn chạy trốn. Ngươi trở lại, ở nhà chờ ta. Chấm, một con mèo có thể tìm được cái gì? Tiêu Tiễn không hiểu, người khả năng còn chưa từng thấy tội phạm, bọn họ là thú nhân, một con mèo chính là nhân miêu. Những chuyện này về sau lại nói, về nhà, nhanh lên một chút về nhà, ta muốn ngươi tuyệt đối an toàn. Blake đẩy Thất Thiếu một cái, lớn tiếng quát lên, góc chuyện audio.com. Lập tức đi lấy phi thuyền ra, mang chút lương khô, hiện tại liền dẫn y đi. Đây là mệnh lệnh, Thất Thiếu trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ sống lại, nhưng chỉ lo ở Blake trước mặt lộ tẩy, đành phải rũ xuống mắt lôi tay Tiêu Tiễn liền chạy. Tiêu Tiễn là phú thiếu sinh sống ở niên đại hòa bình, nơi nào trải qua chiến tranh, này một phát sững sờ thần sức lực liền thật bị Thất Thiếu liền đẩy mang duệ. Thu được phi thuyền, y thậm chí còn chưa kịp cho Blake một cái hôn, hiện tại y chỉ có thể nhìn bóng lưng Blake vọt vào trong quân doanh. Sau đó tấm lưng kia biến mất trong đám người đang bận bịu. Nhanh lên một chút thoát thân đi, nơi này lập tức liền đánh nhanh, người ở lại chỗ này cũng là thêm phiền. Tướng quân nói rất đúng, chúng ta về nhà trước chờ tướng quân đánh xong tự nhiên sẽ trở lại. Thất Thiếu kích động mở ra phi thuyền, Tiêu Tiễn nghi hoặc mà nhìn Thất Thiếu bên cạnh một mặt hưng phấn một chút y luôn cảm thấy phân đoạn nào đó không đúng. Blake là nói trong quân doanh khả năng không an toàn, không nói lập tức sẽ đánh trận đi, Thất Thiếu này năng lực biết trước là từ đâu tới. Thất Thiếu cũng cảm giác mình biểu hiện quá mức phát hỏa, bận rộn thu lại một mặt kiêu căng, ưỡn lên rất thân thể nhỏ bé, lấy phi thuyền tiến hành ra. Hết tốc độ tiến về phía trước, chạy mau a cách chương.